Thánh Vương, chương 1358, số mệnh như lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1358, số mệnh như lò. Ọ đã thẩm thấu tinh hoa 10 e của nàng, nhưng nàng vẫn chẳng qua là đã đạt tới điểm giới hạn nhưng không cách nào đột phá, nàng chỉ thiếu hụt một chút kích thích mà thôi. Nàng đang đau khổ tu luyện thi trong nháy mắt, từ sâu trong truyền tống trận xuất hiện một nguồn số mệnh khổng lồ như lò luyện đột nhiên đánh sâu vào đây, ngay cả đĩa văn minh cũng bị bao trùm. Một luồng quân chủ tiến vào trong thân thế của nàng, đấy là một luồng số mệnh lớn gấp trăm lần số mệnh phong thần môn. Ngoài ra còn có số lượng vật liệu cực lớn và tinh thần như đại dương. Đấy là số mệnh Dương Kỳ đánh cắp thành công từ Thiên Nhân Vương Triều. Hắn giả dạng làm đệ nhị ma tướng, hu dọa Thiên Nhân Sư, trở thành khách khanh Nguyên Lão Vương, chia sẻ số mệnh đồng thời còn mưa rất nhiều vật liệu thiên đạ hiếm thấy. Cứ như vậy hàng hóa trị giá tới trảm vạn thần thạch cấp hoàn mỹ được truyền tống tới trong nháy mắt, còn có đại lượng đầy tớ, người hầu, sát thu. Được huấn luyện tốt cùng con rối trung thành. Các loại chủng tộc cũng hội tu ở chung một chỗ, trở thành tồn tại mạnh nhất. Trong đó có chủng tộc hữu cơ giới đặc biệt am hiểu chế tạo cơ tu tộc, am hiểu huyết mạch chiến đấu của đủ loại y tớ. Cấp bậc đại viên mãn thần chính là hoạn binh, cũng là như con sấu cái kiến mà thôi. Chỉ có Thiên Nhân Vương Triều mới có thể mua tới nhiều tư chất nguyên như vậy. Hơn nữa Dương Kỳ cho Thiên Nhân Sư kia hơn trăm vạn thần thạch cấp hoàn mỹ. Những thần thạch này hội tụ có thể đi mua đồ ở rất nhiều nơi, ví dụ như Phật Môn Tu Di Miêu, thương hội cũng không thua bất kỳ một vương triều nào. Am, số mệnh này oanh kích tiến vào thân thế Bích Lạc. Bích Lạc mở mắt ra, rốt cuộc ý chỉ cũng đã đột phải tới giới hạn, tới cảnh giới vô hạn. Giang Sơn vô hạn, tinh thần vô hạn, thiên địa vô hạn, hư không vô hạn, tiềm lực vô hạn. Rốt cuộc, giờ khắc này, Bích Lạc đã tấn thẳng đạt đến cảnh giới tối cao, ý chỉ cấp vô hạn. Vậy là trong phong thần môn có ba cao thủ. Ý chỉ cấp vô hạn. Bây giờ Dương Kỳ là chí cao thần sơ kỳ, ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Kế tiếp, hắn để dành năng lượng, thậm chí cũng có thể tăng thần cách bản thân lên đạt tới chí cao thần trung kỳ. Vừa đột phá ý chỉ cấp vô hạn, Bích Lạc liền biết hết mọi chuyện đã phát sinh với Dương Kỳ, nàng nói, Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi cũng đã chiếm được mảnh nhỏ hiền gia ngọc kia, lại còn lừa gạt Thiên Nhân Sư. Thật tốt quá. Hiện tại buôn bán với trụ sở Thiên Nhân Vương Triều như vậy thì không tới 10 năm, Thánh Vương Đảng chúng ta có thể vượt xa Vĩnh Sinh Thần Triều. Hiện tại ta sẽ phải thi triển kế hoạch để cho càng nhiều số mệnh rót vào Vu Thần Binh Vương sâu trong xã tắc chi địa của Thái Tử. Chúc mừng đúng lúc này, một đám trọng yếu của Thánh Vương Đảng cũng đi đến, là Dương Tê Tiên, Dương Chiên, Phạm Thần, Mục Dương Nhấn, Ngạo Thể. Trong lòng bọn họ vô cùng vui mừng. Hiện tại Bích Lạc tấn thẳng làm ý chỉ cấp vô hạn, danh chính ngôn thuận phát triển không ngừng, hoàn toàn khác trước kia phải cẩn thận từng ly từng ti chu toàn cục diện, hiện tại có thể thi triển đại quyền cước. Bọn họ tin tưởng rằng với kế hoạch của Dương Kỳ thì không lâu sau, mọi người đều có thể tấn chức ý chỉ cấp vô hạn. Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý, MH Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ dù sao thì tài nguyên cũng quá phong hậu. Hiện tại, tất cả mọi người đều ủng hộ kế hoạch của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đánh cắp số mệnh Thiên Nhân Vương Triều, số mệnh khổng lồ này trở thành tiện nghi của Thái Tử mà chúng ta lại âm thầm phát chi. Bích Lạc mở ra một hội nghị triệu tập mọi người để thương lượng chu toàn. Truyền tình ta chứ? C. Y chỉ cấp vô hạn không thế noi ra, tạm thời phải dầu điểm, nếu không có thế Thái Tử sẽ hạ thu. Trước thời hạn, khi đo chắc chắn phong thần môn chúng ta rất khó đối phó, hắn sẽ không cho phép chúng ta phát triển. Thái Tử này là một chướng ngại vật, sớm muộn ta cũng sẽ đả văng ra. Mục Dương Nhấn oán hận nói, nơi này có rất nhiều thần đan, chúng ta phân ra một chút để tiếp tục tu luyện. Ta cũng muốn để dành tới điểm giới hạn, một lần hành động đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn. Chư vị, hay là phân phối xuống dưới nhiều hơn. Dù sao nhiều tư chất nguyên như vậy chúng ta cũng không thể tiêu hao hết. Chứa đựng ở chỗ này, không cách nào chuyển thành lực chiến đấu thì vẫn là chuyện tình tiếc nuối, hay là chiêu thu đệ từ đại quy mô, mở rộng thành trí phía ngoài hơn. Bích Lạc nói, như vậy sợ rằng không ổn. Dương Chu Tiên như mày, phong thần môn chúng ta đã khuếch trương đạt tới cực hạn, nếu như lại khuếch trương sẽ mất đi thắng bằng, đến lúc đó khiến cho một số chí cao thần chú ý, hiện tại có ba liên minh có cao thu. Ý chỉ cấp chỉ cao là liên minh thư viện, liên minh tà thần, liên minh ma đạo. Ma đạo Chí Tốn cũng đã chú ý tới chúng ta, nếu như chúng ta không kiêng sơ, khuếch trương, vạn nhất hắn tới đây thì sẽ xảy ra chiến đấu một mất một còn, khi đó lại là không công để cho Thái Tử như ngư ông đắc lợi. Không cần gấp gáp, Dương Kỳ đã nói muốn rong trống khua chiêng, đã co chỉ gia tăng gấp 10 lan vo 7 đêm mới có thể truyền TV. Cần nửa canh giờ, hơn nữa, ân thần môn, đến lúc đó sẽ trợ giúp người ngăn cản Cu Bích Lạc nói, hiện tại tơ tấn chư. Ký xê thương do dương kỳ phải khô cao thần sơ kỳ. Không cầm đập, chúng ta thì làm sao có thể khiến cho lòng người thật sự khuất phục. Lập tức rất nhiều kế hoạch định ra ở nơi này. Xã Tắc Chi Địa, thái tử ngồi thẳng, lại cô đọng lần nữa. Đột nhiên thân thế hắn chấn động, không thể tin vào mắt mình. Số mệnh địa vực phong thần môn ơ phỉ xa như biển lửa, lại rót vào một ưu thiện hóa vô cũng, khiến cho cả số mệnh phong thần môn thật giống như được nấu chảy trong lò, chậm rãi vận chuyển, vĩnh không ngừng nghỉ. Sầu trong lò lửa kia là trăm ngàn số mệnh hồng quang ngưng tụ thành mặt trời nhỏ, cùng nhau toát ra không ngừng nghỉ. Tựa như muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc hư vô, toát ra tới trong thế tục, chân chính hiển hiện ra. Lợi hại, lúc này thái tư cũng không khỏi kinh hãi. Số mệnh phong thần môn ngưng tụ thành lò luyện, vạn trương số mệnh như mặt trời chói chang từ trong đó bay ra ngoài, có năng lực thay đổi thiên tương. Nói cách khác, chỉ cần số mệnh lại gia tăng, cứ thế mãi thì từng đệ tử phong thần môn sẽ càng gặp được kỳ ngộ. Xung quanh các thành trì phong thần môn bởi vì được số mệnh bao phủ nên tuyệt đối mưa thuận gió hòa, khí hậu ác liệt thần giới căn bản không cách nào ảnh hưởng. Dương Kỳ, không biết người có thể mang đến cho ta bao nhiêu số mệnh. Thái tư vừa dứt lời, đã nhìn thấy tu sâu trong lò luyện có một luồng sáng bắn nhanh tới xã Tắc Chi Địa, chiếu rọi gương mặt thái tư trở thành đo ngầu. Những phôi thai vu thần binh vương kia tựa như có hoa diễm thiêu đốt. Số mệnh hoàn toàn vượt qua vĩnh sinh thần triều. Tốt, rất tốt, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra bồi dưỡng con cờ dương kỳ này quả thật hữu dụng. Chỉ là ta không biết tại sao số mệnh phong thần môn lại gia tăng mãnh liệt đến như vậy. Thái tử muốn ngay lập tức đi do nguyên nhân nhưng ngưng lại, khoan đa, cố lễ thứ ở phong thần môn kia vần là chướng ngại lớn, không bằng ta tế tự vũ thần binh vương ra ngoài trước, lúc đó sẽ không sợ cố lễ thứ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ phong thần môn bắt đầu khuếch trương với quy mô lớn mà thái tử chẳng quan tâm toàn ý làm xấu mọt. Lúc này có rất nhiều thế lực vô cùng tức giận. Ở chỗ rất xa, sâu trong dãy núi mênh mông, khắp nơi cũng là thần miếu, tế. Đàn, từng bầy đệ tử Via đạo bay tới bay lui. Trong tay chúng cầm yêu thu, đặt ở trên tê đàn đê hiến tế ma tô vô thương, đạt được lực lượng. Khắp nơi cũng là máu tanh, tàn sát, tế tự. Đây chính là địa bản liên minh ma đạo. Đệ tử ma đạo làm cách nào để tu hành nhanh nhất? Không phải là giết người sau đó hấp thu máu huyết mà là sau khi giết người liên đế ở trên tế đàn, hiến tế lão tổ ma đạo vô thượng, thu hoạch ma nguyên thuần khiết mới là cách nhanh nhất. Ở sâu trong một thần miếu cự đại cũng là lão tổ trong ma đạo, trong đó một số đại viên mãn thần đỉnh phong cung kính đứng yên, đợi chờ đại lão ma đạo phù xuống. Mà khi tung hoành, phù xuống đầu tiên là một công tử, tay cầm chiết phiên, toàn thân cũng khoác áo choàng lớn màu vàng, là một cường gia ý chỉ cấp vô hạn nhưng không phải là trí cao thần. Đấy là Kim Ma công tử trong liên minh ma đạo. Công tử này là một thiên tài tu hành, thỉnh thoảng lại bắt được một chí cao thần Phật môn, Hương Chấn Ma Vô Thượng, người sáng lập ra hư không tố ma tối tầm tiến hành hiến ả, hắn đã đạt được lực lượng gia chi vô cùng lớn, đột phá điểm giới hạn, tới ý chỉ cấp vô hạn. L, JFFLM đo Chấn Ma Vô Thượng sáng lập ra thần quốc khổng lồ sâu trong hư không, so với hư không đại tế ti càng cường đại hơn, phàm là cao thu. Ma đạo hướng trong đó hiến tế sẽ có cơ hội đạt được lực mạnh gia trí, nhưng cũng rất nhiều đệ tư hiến tế đều là kẻ vô tích sự. Cái này chẳng khác nào là sòng bạc, nhưng đánh bạc không bằng tiền tài, mà là lực lượng. Ta là Chân Ma Vô Thượng sáng lập một thời không Chấn Ma, các đệ tư lấy ra tê phẩm hiến tế chính là đánh bạc. Cứ như vậy, có đệ tử đánh bạc thắng đạt được lực lượng gia trí nhưng cũng có rất nhiều đệ tử thua trận, là chuyện tình một vốn bốn lời. Cho nên nói đây là nhà cải, kiếm tiền cần không bồi thường. Dương Kỳ ở trong phong thần môn cũng không nghiền ép đệ tử. Vốn là hắn có thế mơ một tế đàn. Tế tê, ư mình tặng lại L, ư, C lượng, cũng chẳng khác gì là một người mở sòng bạc nhưng như vậy là quả dê phlàng đối với môn hạ đệ tử, khiến cho đệ tử sinh lười biếng, không phải là chuyện tốt. Hắn muốn để cho môn hạ đệ tử xóa hy vọng xa vời, đàng hoàng khố tư mới là chính đạo. Kim Ma công tử vữa phù xuống, ngay sau đo lại là mấy ma vương cấp vô hạn cũng phù xuống Kim Ma công tử này liên nở nụ cười. Âm không quân, cửu tử đạo nhân, huyền linh thi vương, cương thần lao ma, tất cả các người cũng tới đây. Đại hội liên minh ma đờ o chúng ta lâu rồi không mời, lần này mọi người không hẹn mà cũng chạy tới C. Tỉnh phong thần môn đúng không? Không tệ, một cương thi mạnh, in, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa là huyền linh 7. Hắn nói, gần đây, liên minh IG không thế dễ dàng tha thứ cho phong thần mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước chương cực độ, vài ngày trước công phá một C kia vốn là gia cầm của chúng ta. Những quốc gia đờ, oàn bo y lục cũng thuộc về phong thần mộ. cách chương.